Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122, không chết được, Tử Tăng Lăng thản nhiên nói, tiếp tục đánh, nàng hiện tại là thủy linh phân thân. Lại bị đánh bao nhiêu hạ đều là không chết được, kêu rên chẳng qua là bản năng phản ứng, thực tế phân thân ngay cả chân thật cảm nhận sâu sắc đều không có. Cùng những người này ngẫu không khác nhau ở chỗ nào? Chính là, Diệp Phi Trần cho rằng Tử Tang Lăng không để ý nguy hiểm cứu hắn. Tuy rằng biết hai người là tạm thời bất kể tiền ngại. Thực tế vẫn là kẻ thù. Bất quá Tử Tang Lăng thực hiện lại làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Thậm chí đáy lòng dâng lên một loại nói không rõ cảm giác. Chúng ta lưng tựa lưng như vậy càng không dễ dàng lâm vào vây quanh, Diệp Phi Trần đề nghị nói. Kỳ thực lúc trước ngay từ đầu khi hắn cũng tưởng quá. Bất quá lo lắng Tử Tang Lăng phản đối mà không có nói. Hảo, Tử Tang Lăng không chút do dự đáp ứng. Nàng tuy rằng không sợ đánh, nhưng là, nếu nàng bị đánh nửa ngày, thần cũng không có xanh tím vết thương, có phải không phải biến thái chút. Cảm giác được phía sau lưng ngẫu nhiên gần sát thân thể. Diệp Phi Trần yết hầu giật giật, đó là một loại cực kỳ tươi mát thủy linh khí. Hắn còn chưa bao giờ ở đâu cái nữ tử thân cảm giác được quá. Vậy mà làm hắn nhịn không được tưởng tới gần, mà gần chính là tới gần. Không vì khác, coi như nghĩ nhiều một phần đều là đối với của nàng tiết độc. Thậm chí, trong tư tâm hắn vậy mà hy vọng này trận pháp quá trình dài một ít. Làm cho hắn có càng nhiều tới gần cơ hội. Tử Tang Lăng nào biết đâu rằng Diệp Phi Trần suy nghĩ. Lúc này, Huyền Thiết Côn Huy kia kêu một cái hăng hái. Quả nhiên, vứt bỏ tiền ngại chung sức hợp tác hiệu quả là bất đồng. Rất nhanh, quanh mình gãy chi tàn cánh tay càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Tử Tang Lăng huy bổng đánh tan cuối cùng một người ngẫu sau. Đặt mông ngồi ở, mệt chết nàng được chứ. May mắn nàng đi qua ở đại vương đồi thân thể rèn luyện hảo. Bằng không như vậy nặng nề thể lực sống quả thực đòi mạng a. Xem như thủy linh phân thân, như vậy cao cường độ chiến đấu cũng quá tiêu hao thần thức. Của nàng phân thân mỗi một động tác cùng cảm giác đều là dựa vào phân thân kia một tia thần thức. Hoàn thành, làm sao ngươi dạng, Diệp Phi Trần cũng dài thở ra một hơi, chính là chợt rời đi tươi mát hơi thở, nhường trong lòng hắn có hơi hơi thất lạc. Đợi chút, Tử Tang Lăng theo bò lên, ngươi xoay người, ta đổi thân quần áo, thực chưa thấy qua ngươi như vậy yêu thay quần áo. Diệp Phi Trần bĩu môi, vẫn là theo lời xoay người, Tử Tang Lăng ở thời gian trong không gian nhanh chóng thay đổi một thân quần áo. Theo thời gian không gian xuất ra đồng thời, thủy linh phân thân cũng tiến nhập thủy linh không gian, ở giữa giao tiếp nắm giữ vừa vặn tốt, cánh tay của ngươi, Diệp Phi Trần ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng lúc trước vừa mới bắt đầu bị đánh. Thủng địa phương, ha ha, không có việc gì, ngươi đem bản thân chăm sóc tốt đi, đừng còn chưa có đi ra ngoài, ngươi treo, nói xong, Tử Tang Lăng tiện tay bắn ra. Một mặt thủy kính xuất hiện tại Diệp Phi Trần trước mặt. Nhìn xanh tím khóe miệng cùng hỗn độn kiều tóc, Diệp Phi Trần biến sắc, hắn vậy mà chỉ đem lực chú ý đặt ở nàng thân. Ngay cả bản thân hình tượng đều đã quên. Nhưng mà, Tử Tang Lăng còn không chút nào cảm kích bồi thêm một câu, không có việc gì. Người bộ dáng gì nữa đều không quan hệ. Ở trong mắt ta, ngươi là người chết, ở Diệp Phi Trần triệt để bão nổi phía trước. Tử Tang Lăng chỉ vào bầu trời rơi xuống thứ hai khỏa tinh thần nói, đạo thứ hai trận pháp. Đến đây, thật giận nha đầu, này bút chướng tạm thời nhớ kỹ. Diệp Phi Trần đứng ở Tử Tang Lăng bên cạnh người, để phòng nhìn rơi xuống trên đất mặt vỡ vụn thứ hai khỏa tinh thần. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh lãnh túc sắc, trong tầm mắt trống trải tịch liêu, yên tĩnh coi như chân không. Tiếp theo. Xa xa chậm rãi truyền đến một trận thương vàng ngựa sắt tiếng động. Dĩ nhiên là kim thế gian giới. Diệp Phi Trần nhìn xa xa thiết huyết đội ngũ hình vuông nói, nếu là ta không đoán sai lời nói. Mặt sau theo thứ tự là mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi mấy đạo trận pháp, mà cuối cùng một đạo đó là luân hồi chi trận. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ này mấy hệ nàng đều có thể dùng đối ứng không gian hấp thụ linh khí. Kia phá trận đứng lên chẳng phải là hội thực nhẹ nhàng. Chính suy xét gian, thiết huyết quân đội dĩ nhiên tới gần, lại ở khoảng cách hai người còn có 10 đến trượng địa phương dừng lại. Nhất tề lấy ra cung tiễn, đáp huyền bắn tên, đáng chết, Diệp Phi Trần may lược túc, ống tay áo phất một cái. Bay ra hơn 10 mai trận bài đến, đứng ở ta bên cạnh đến. Theo Diệp Phi Trần dứt lời, của hắn trước mặt dĩ nhiên hình thành một đạo thập phần ngưng thực phòng ngự quang màng. Không quan hệ, ta muốn thử xem monster. Tử Tang Lăng hướng Diệp Phi Trần chỗ mại hai bước nhưng không có tới gần. Mà là đứng ở quang màng ở ngoài. Ngươi điên rồi, đây là thuần túy lấy kim lực ngưng kết mà thành. Ngươi cho là đùa giỡn sao? Diệp Phi Trần thanh âm lược cấp, gì, người nói rất đúng. Tử Tang Lăng chớp mắt, nhảy tới quang màng sau, hướng Diệp Phi Trần cười cười, nàng thế nào choáng váng, nàng nhân ở phòng ngự trận sau, nhưng là của nàng kim linh không gian có thể kéo dài đến quang màng ở ngoài nha. Như vậy cũng không có thể hấp thu bên ngoài kim linh khí sao? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tang Lăng chủ động hướng hắn cười. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy tươi cười có chút chói mắt, làm hắn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, mà lúc này, tên đã tới, phô thiên cái địa kim linh chi tên hướng về hai người phương hướng đánh úp lại, mang theo sắc bén phá không chi thế, trong lúc nhất thời, kết giới chi gợn sóng không ngừng, là lúc này, Tử Tang Lăng kim linh không gian điên cuồng xoay tròn, không ngừng mà hấp thu tên sở mang kim linh khí. Hóa thành không gian chất dinh dưỡng, liền có thể thấy được, lúc trước vẫn là hùng hổ tên sắp tới đem chạm đến quang màng kết giới là lúc. Liền coi như bàn ủi vào nước thông thường, hiển kỳ tức cổ, Tử Tang Lăng nắm giữ phương pháp, càng là đùa như cá gặp nước, mà chủ trì phòng ngự trận pháp Diệp Phi Trần lại càng nghi hoặc đứng lên. Vì sao hắn trừ bỏ thứ nhất ba cảm nhận được áp lực, sau liền phá lệ thoải mái đứng lên. Này quả quyết không là thập cấp trận pháp hẳn là có cường độ a. Bất quá, lúc này phá lệ cười trộm cũng là Tử Tang Lăng, nhiều như vậy kim lực, làm cho nàng cấp kim linh không gian bổ sung đại lượng kim linh khí. Đi qua nhiều như vậy kim linh khí cần hấp thu điệu 10 đến khỏa kim hệ linh thạch. Mà hiện tại, cũng là mượn dùng trận pháp buôn bán lời cái bồn mãn bát mãn. Thế nào không làm người ta hưng phấn? Bao đựng tên dài phóng hoàn, thiết huyết quân sĩ liền huy trường đao vọt đi lại, Tử Tang Lăng đối Diệp Phi Trần nói, ngươi có cái gì không trận pháp là có thể đem chúng nó chia làm. Rất nhiều cái tiểu khu vực, có thể, Diệp Phi Trần cũng không hỏi Tử Tang Lăng dụng ý. Đem trận bài vừa thu lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, tiếp theo, quanh mình liền hình thành mấy không gian chướng vách tường. Cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng hơi hơi một cái toàn thân. Liền thiểm vào này một cái không gian chướng vách tường. Ha ha, không gian nhỏ hẹp chính thích hợp nàng phát huy. Tử Tang Lăng một bên xảo diệu né qua đâm tới đao thương. Một bên như trơn trượt con cá bản ở không gian xuyên qua. Theo nàng di động quỹ tích, chung quanh kim lực biến thành binh sĩ liền bắt đầu thiếu cánh tay thiếu chân. Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng hiệu suất cực cao, tầm áp lực nhân, ra tay liền càng mau lẹ đứng lên. Kết quả là, rất nhanh liền thành đơn thuốc dân gian tàn sát chàng. Một đám không gian chướng vách tường binh sĩ bị thanh lý sạch sẽ. Tử Tang Lăng kim linh không gian linh khí cũng rũ phát nồng đậm đứng lên. Thậm chí, Tử Tang Lăng đã ở mặc sức tưởng tượng nếu là binh sĩ nhiều một ít. Nàng có thể hay không trực tiếp ngưng tụ ra một cái kim linh phân thân. Hết chương.